Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Hai cái an ủi linh sư nhìn thấy có người tới, đều thực nhiệt tình chào hỏi. Lão nhân lão thái thái nhóm cũng phi thường nhiệt tình đáp lại, này đống lâu nội. Sơ cấp hội viên cùng cao cấp hội viên là tách ra đi học. Một tầng thuộc về Lưu đại gia này đó sơ cấp hội viên đi học địa phương, mà đã vinh thăng vì cao cấp. Hội viên Triệu lão đầu, tắc có thể đi lên lầu 2, nơi đó nghe nói chỉ có cao cấp hội viên cùng thiên tế sẽ bên trong nhân viên mới có thể tiến tiêu. Việt Ninh nguyên bản là tưởng đi theo Lưu đại gia cùng nhau hướng lầu 1 cái kia trong phòng đi. Bởi vì nghe nói nơi đó chính là ngày thường nghe giảng bài địa phương. Nhưng hắn mới vừa đi không vài bước, lại bị kia trung niên nữ nhân kéo lại, đối phương hướng hắn cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tới, chúng ta tới làm một cái đăng ký đi. Tiêu Việt Ninh làm bộ một bộ ngây thơ bộ dáng. Vò đầu, còn muốn đăng ký à? Nữ nhân cười, đúng vậy, đăng ký một chút ngươi cụ thể tin tức, về sau chính là sơ cấp hội viên. Có thể được hưởng miễn phí chữa bệnh, Tiêu Việt Ninh đành phải gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta đây liền đăng ký đi, đăng ký yêu cầu nhưng thật ra không có Tiêu Việt Ninh tưởng như vậy. Phức tạp, cư nhiên chỉ cần cầu đăng ký tên họ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đối phương sẽ yêu cầu hắn đem chính mình cụ thể cư trú địa chỉ. Cùng liên hệ phương thức cũng đăng ký đi lên, kết quả cư nhiên không có, bất quá nghĩ lại nghĩ đến. Địa ngục chi môn nhập hội phương thức là người quen đề cử. Bên trong người hảo chút đều cho nhau nhận thức, tổng hội có người biết người tin tức, đăng ký cùng không ý nghĩa kỳ thật không lớn, đăng ký xong tên họ lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền đi vào chờ nghe giảng bài nhà ở so bên ngoài phòng khách còn. Muốn đại, bên trong bày một loạt lại một loạt bàn ghế, đằng trước treo một khối bảng đen. Mặt trên lung tung viết một ít lung tung rối loạn chữ, giảng đường nội đã ngồi hảo những người này. Đại khái 4-50 cái, một đám sắc mặt nghiêm túc chờ nhập học những người này bên trong lấy người già chiếm đa số. Cũng có một ít trung niên nhân, trong đó lại lấy nữ tính chiếm đại đa số. Những người này phần lớn sắc mặt sầu khổ, một bộ sinh hoạt không như ý bộ dáng, Tiêu Việt Ninh còn chú ý tới. Này đó trung niên nữ tính chung, thậm chí có hai nữ nhân trên mặt còn mang theo thương. Hiển nhiên là ở nhà bị bạo lực đối đãi, các nàng ánh mắt cũng so những người khác có vẻ càng thêm chết lặng cùng mờ mịt, nhưng tại đây loại chết lặng bên trong, lại mang theo một loại lệnh nhân tâm giật mình chờ đợi cùng khát vọng. Như là bắt được cứu mạng rơm dạ chết đuối giả giống nhau. Nhìn trong tay thiên tế sẽ tuyên truyền sách thấy như vậy một màn. Tiêu Việt Ninh biết, này hai người khoảng cách vinh thăng vì cao cấp hội viên kia một ngày. Phòng trừng đã không xa, Tiêu Việt Ninh cầm chính mình trong tay kia bổn thiên tế sẽ tuyên truyền sách, xuyên qua một chúng đại gia bác gái đại thúc đại thẩm. Ở một đám người già và trung niên cung nghênh giống nhau trong ánh mắt. An ổn ngồi xuống Lưu đại gia cùng Vương lão thái bên cạnh trên chỗ ngồi, Vương lão thái giờ phút này. Chính nhiệt liệt cùng nàng bên cạnh một vị bác gái giao lưu tâm đắc. Vị kia bác gái nghe giảng bài thời gian rõ ràng so Vương lão thái bọn họ lâu nhiều. Đối với cái này cái gọi là thiên tế sẽ tương quan sự tình biết đến cũng nhiều. Thậm chí liền lầu hai những cái đó thâm niên hội viên nhóm một chút sự tình. Nàng đều biết, bác gái, nghe nói cao cấp hội viên nghe giảng bài nội dung cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta nơi này là nghe thấy, nhưng là cao cấp hội viên nơi đó giống như còn có thể luyện cái gì khí công đâu. Nghe nói có thể chữa bệnh. Vương lão thái vừa nghe liền choáng váng. Khí công, sao còn luyện thượng khí công đâu? Chúng ta này còn không phải là cái dân gian hội hỗ trợ sao? Không nên là phi thường khoa học sao? Nàng nghĩ đến chính mình nhi tử đêm qua còn cùng nàng nói nửa ngày bán hàng đa cấp. Tà giáo, hiện tại nghe được cư nhiên còn có khí công. Biểu tình chi gian tức khắc liền có chút do dự, bác gái vỗ đùi. Chính là thực khoa học à? Này khí công cùng ngươi tưởng không giống nhau, là có y học lý luận, hình như là từ truyền thống trung y bên trong nghiên cứu ra tới. Chỉ cần thành tâm luyện tập, thời gian lâu rồi, nói là có thể phòng ung thư, còn có thể trì hoãn già cả. Ta nghe những cái đó cao cấp hội viên nói là nhưng thần kỳ, còn có ta kia hàng xóm, mới luyện không bao lâu, người mắt thấy liền tinh thần không ít, eo cũng chưa trước kia cong đến lợi hại, hắn nói là hữu dụng. Vương lão thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, nga, như vậy à, kia đại khái cùng nhảy quảng trường vũ cũng không sai biệt lắm đi. Không giống nhau, không giống nhau, bác gái vẫy vẫy tay. Không cho là đúng mà nói. Quảng trường vũ nơi nào có khí công hảo xử. Ta nghe ta kia hàng xóm nói. Chỉ cần tâm đủ thành, hơn nữa cần thêm tu luyện. Không quan tâm là cái gì năm xưa bệnh cũ đều có thể trị đến hảo đâu. Về sau già rồi không hiểu được có thể tỉnh nhiều ít dược tiền. Vừa nghe đến tỉnh tiền, hai tự nhi, vương lão thái đôi mắt liền lại sáng. Hướng nàng hỏi thăm khởi khí công sự. Kia, người kia hàng xóm có hay không nói khí công sao luyện a? Ta hiện tại có thể trước tiên luyện lên không? Kia không thể, lão nhân kê nhi miệng nhưng khẩn, nửa cái tự nhi đều không hướng ngoại nói. Chỉ nói đó là chỉ có cao cấp hội viên mới có thể học. Cấm ra bên ngoài truyền thụ, chúng ta nếu muốn luyện tập, trừ phi thăng lên cao cấp hội viên mới có khả năng, vậy ngươi nói. Chúng ta gì thời điểm mới có thể thăng lên cao cấp hội viên a? Kia không cái số đâu, ta cũng mới đến 2 tháng, nghe nói thăng hội viên việc này, có mau cũng có chậm, mau nói chỉ nghe hơn 10 ngày khóa là có thể thăng lên đi. Chậm lời nói cũng có nửa năm mới cho thăng, ai u. Nửa năm thời gian nhưng lâu lắm, nếu không ngươi lại cùng ta nói cái này khí công chuyện này đi. Ngươi kia hàng xóm đều còn nói gì? Này khí công trừ bỏ phòng ung thư, còn có thể trị bệnh gì? Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh ngồi ở hai người bên cạnh, nghe xong một lỗ tai về, luyện khí công năng chữa bệnh, đề tài, vẫn luôn chờ đến 9 giờ trình. Trong truyền thuyết giảng bài lão sư mới kẹp giáo tài lại đây, vị này lão sư nhìn ước chừng 40 tới. Tuổi, lớn lên thập phần hòa khí, khí chất nho nhã, là cái làm người vừa thấy liền cực dễ dàng tâm sinh hảo cảm người, hắn vừa đi tiến vào. Liền cười ha hả đi theo tòa rất nhiều tới nghe khóa hội viên nhóm tự giới thiệu. Nói chính mình là mới tới, Khải Linh Sư. Một bộ cùng đại gia phi thường thân mật bộ dáng, ở đây chờ nghe giảng bài chung lão niên bọn học. Sinh sôi nổi cổ động vỗ tay, chờ nghe tân lão sư cho chính mình đi học trên bục giảng lão sư cười ha hả vẫy vẫy tay. Sau đó đem chính mình trong tay giáo tài hướng bục giảng thượng một phóng. Liền bắt đầu cho đại gia viết xong nói về khóa tới, Tiêu Việt Ninh mới đầu xem hắn tư thế bãi đến. Như vậy đủ. Còn tưởng rằng hắn muốn phóng cái gì mới mẻ dương thí. Kết quả người này một mở miệng liền lại là một ít đạo văn tới nhân sinh triết học. Còn cấp sửa đến hoàn toàn thay đổi, đang ngồi đại gia các bác gái nhưng không hiểu nơi này đầu miêu. Nị, nghe được như si như say. Có còn biên nghe biên không được gật đầu. Chỉ cảm thấy này lão sư nói được hào. Thật là hào. Hắn nói như thế nào nghe như thế nào có đạo lý, nói một phen trộm tới đạo lý lớn lúc sau. Trên bục giảng người lại chuyện vừa truyền, lại nói lên nhân quả báo ứng, địa ngục luân hồi, hắn nói nhân sinh trên đời, dễ dàng tích lũy nghiệp chướng, nói chuyện không tích đức sẽ tạo khẩu nghiệp, trộm đoạt lừa gạt càng là sẽ tạo tương quan nghiệp, mà này đó nghiệp ở người sau khi chết đều là muốn hoàn lại. Như thế nào hoàn lại? Địa ngục 18 tầng nghe qua bãi, ngươi nói ngươi gì chuyện xấu cũng chưa trải qua, sẽ không xuống địa ngục, ta cùng ngươi nói kia không có khả năng, thịt gà tổng ăn qua đi, thịt heo tổng ăn qua đi, ngươi ăn chúng nó thịt, còn nói không làm chuyện xấu, gà vịt heo ngỗng cũng là có linh hồn, chúng nó mệnh như thế nào liền không phải mệnh, ăn chúng nó thịt, chính là tạo sát nghiệp. Sau khi chết phải xuống địa ngục tiếp theo, vị này lão sư lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần trong địa ngục những cái đó đáng sợ. hình pháp, nói chịu hình lúc sau linh hồn nhóm thảm trạng. Sợ tới mức liên can mới tới nghe giảng bài trung lão niên kinh hãi không thôi. Sôi nổi dò hỏi chính mình nên làm như thế nào mới có thể sau khi chết miễn với chịu hình. Hỏi hiện tại bọn họ sửa ăn chay còn tới hay không đến cập. Vị này lão sư lại chỉ cao thâm cười. Hoa cỏ cây cối đều là sinh linh. Chẳng lẽ không ăn thịt chỉ ăn chay? Liền không phải ở tàn hại sinh mệnh sao? Kia làm sao bây giờ a? Ăn thịt cũng không được, ăn chay cũng không được. Tổng không thể chúng ta gì cũng không ăn đi. Kia chính là muốn đói chết nha. Một cái đồng dạng là vừa nghe giảng bài không mấy ngày lão đầu nhi nhịn không được ồn ào, đại gia. Đừng vội, các ngươi xem cái này, lão sư nói. Từ chính mình giáo tài lấy ra một chương bản vẽ, dán ở bảng đen thượng, này tờ giấy triển khai trong nháy mắt. Tiêu Việt Ninh lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy kia chương đánh giá có A3 như vậy đại trang giấy thượng. Họa một cái thần bí lại phức tạp pháp trận, mà pháp trận trung ương nhất, còn lại là một con quỷ dị đôi mắt đồ án, này con mắt Tiêu Việt Ninh thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì hắn cũng từng nhìn đến quá vô số lần, này rõ ràng chính là thời không chi trên cửa kia con mắt. Địa ngục chi môn, hắn không có đoán sai, cái này cái gọi là thiên tế sẽ. Quả nhiên là nó hiện giờ đối ngoại áo choàng. Trên đài lão sư đối với Tiêu Việt Ninh khiếp sợ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ở mở ra này chương bản vẽ lúc sau, sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng không ít, tiếp theo người này liền bắt đầu nghiêm trang hồ liệt liệt. Khoác lác, đúng vậy, khoác lác ít nhất ở Tiêu Việt Ninh trong mắt là cái dạng này, bục giảng người nọ ở dùng 18. Tầng địa ngục đe dọa một phen đang ngồi học viên sau. Lại đúng lúc mà lấy ra chính mình trong tay kia chương bản vẽ. Bắt đầu hướng mọi người tuyên truyền bọn họ cái gọi là địa ngục chi chủ, hắn đem địa ngục chi chủ, đóng gói thành so Diêm La Vương còn muốn cao một cấp bậc tồn tại. Là thế gian chân chính trí cao vô thượng chi thần, pháp lực vô biên, so cái gì Giê-xu A Ngọc Hoàng Đại Đề A đều nghiêu bức nhiều. Bởi vì, địa ngục chi chủ, là trưởng quản thế gian hết thảy sinh mệnh cùng luân hồi tối cao thần. Là vận mệnh chúa tể, chỉ có hắn, mới có thể làm tội ác linh hồn miễn với bị phạt. Được đến giải thoát, thậm chí còn có thể tiêu diệt tai ách, làm còn sống mọi người khỏi bị ốm đau tra tấn, mà hắn triển lãm ra tới kia chỉ mắt. Tắc bị hắn nói thành là địa ngục chi chủ tuần tra thế gian thần mắt. Thế gian bất luận cái gì bí mật tại đây con mắt trước mặt, đều sẽ trở nên không chỗ nào che giấu, địa ngục chi chủ tồn tại là có chân thật căn cứ. Đều không phải là đại gia nhận chi chung mê tín, địa ngục chi chủ sẽ không định kỳ vì tín đồ giáng xuống thần tích. Mà này đó thần tích, cũng là có khoa học căn cứ, lão sư nói, nếu ví dụ thuyết minh một cái cao cấp hội viên, nói hắn chính là thành kính địa ngục chi chủ tín đồ. Nguyên bản đã là ung thư thời kỳ cuối, nhưng là ở địa ngục chi chủ giáng xuống thần tích lúc sau. Hắn ung thư tế bào chậm rãi biến thiếu, cuối cùng hoàn toàn khang phục, hắn thậm chí còn cung cấp vị này cao cấp hội viên tên họ cùng cư trú. Địa chỉ, cổ vũ đại gia đi khảo chứng, hắn tiếp theo lại nói. Đại gia phải biết rằng, ung thư là thế giới tính nan đề, rất nhiều y học gia đều không thể phá được. Cử này một ví dụ là tưởng nói cho đại gia, thần là khách quan tính tồn tại, đều không phải là đại gia sở cho rằng mê tín, này hết thảy kỳ thật là phi thường khoa học, liền giống như vị này tín đồ, hắn ở trở thành địa ngục chi chủ trung thực tín đồ trước. Ốm đau quấn thân, ngay cả bác sĩ đều nói hắn sống không được đã bao lâu. Nhưng ở địa ngục chi chủ vì hắn giáng xuống thần tích lúc sau. Hắn chứng bệnh liền dần dần biến mất, cho dù là dùng nhất khoa học tinh vi dụng cụ, cũng vô pháp ở hắn trên người kiểm tra ra ung thư tế bào tàn lưu. Đây là địa ngục chi chủ tồn tại nhất hữu lực chứng minh kia. Như thế nào trở thành địa ngục chi chủ tín đồ đâu? Ta phải ung thư phổi, người trong nhà không tính toán ra tiền cho ta trị, người xem ta nếu từ giờ trở đi thờ phụng địa ngục chi chủ nói. Ta bệnh có phải hay không cũng có thể chữa khỏi đâu. trên bục giảng người nọ nói âm vừa ra, đang ngồi một cái sắc mặt khô vàng, vẫn luôn ho khan không ngừng gầy yếu lão thái thái, liền gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, nhưng mà, trên bục giảng nam nhân lại không có nói ra nàng chờ đợi nghe được nói, mà là mặt lộ vẻ tiếc nuối mà phe phẩy đầu, nói, địa ngục chi chủ đối với tín đồ cực kỳ bắt bẻ. Cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể trở thành hắn tin chúng. Rốt cuộc, nếu mỗi người sau khi chết đều không muốn vào địa ngục tiếp thu trừng phạt, tồn tại thời điểm cũng không muốn nhiễm bệnh, kia thế giới này chẳng phải là thiên hạ đại loạn sao? Chỉ có tiểu bộ phận người may mắn, mới có thể được đến địa ngục chi chủ lọt mắt xanh. Được đến hắn quan ái, bệnh lão thái thái sắc mặt nôn nóng. Liền kém không xông lên đi bắt trụ người này quần áo. Kia muốn như thế nào mới có thể được đến lọt mắt xanh? Như thế nào mới có thể làm địa ngục chi chủ nhìn đến ta thành tâm? Trên bục giảng nam nhân hiền lành mà nói, chỉ cần ngươi có cũng đủ thành tâm, địa ngục chi chủ tổng hội nhìn đến tâm ý của ngươi. Thần minh chỉ tiếp thu thành tín nhất người đương hắn tín đồ. Chỉ cần ngươi cũng đủ thành kính, là có thể được đến địa ngục chi chủ lọt mắt xanh, hoảng loạn lão thái thái nghe vậy. Lúc này mới thoáng bình tĩnh chút, nàng ngay sau đó lại hỏi, chỉ cần ta cũng đủ thành kính liền có thể. Nam nhân kiên định gật đầu, đúng vậy, chỉ cần ngươi tâm đủ thành ta trên tay tích góp một ít tiền, không nhiều lắm, đại khái 2 vạn, ngươi xem nếu ta đem tiền toàn bộ quyên cấp địa ngục chi chủ. Tính ta cũng đủ thành kính sao? Này lão thái thái bỗng nhiên ngữ ra kinh người mà nói, trong lúc nhất thời. Giảng đường ánh mắt mọi người, đều chiều nàng nhìn qua đi, tuy rằng này lão sư nói được ngôn chi chuẩn xác. Còn công bố vị kia trong truyền thuyết ung thư khang phục tín đồ tin tức. Một bộ vàng thật không sợ lửa bộ dáng, nhưng là ở không có chứng thực phía trước, ai cũng không dám khẳng định hắn nói có phải hay không thật sự. Nhưng trước mắt người này, cư nhiên há mồm liền nói muốn quyên tiền. Tuy nói chỉ là 2 vạn, nhưng đối với một cái không có cố định kinh tế nơi phát ra lão thái thái tới nói. Này số tiền nói không chừng chính là nàng toàn bộ tích tụ, ngồi ở nàng bên cạnh một vị khác lão nhân. Hiển nhiên cùng vị này lão thái thái là nhận thức, nghe nàng như vậy vừa nói vội vàng duỗi tay đi kéo nàng cánh tay. Tựa hồ là muốn ngăn trở, nhưng lại bị đối phương trực tiếp ném ra, vị này nói muốn quyên tiền lão thái thái. Ánh mắt sáng ngời nhìn trên bục giảng nam nhân, một trương đựng đầy thần sắc có bệnh mặt già thượng phiếm loại không bình thường hồng phía trước. Nam nhân nói, như là ở sớm đã hãm sâu vũng bùn người trước mặt rũ xuống một cây dây thừng. Vị này lão thái giờ phút này chỉ nghĩ bắt lấy này một đường sinh cơ. Theo này sợi dây thừng bò ra tử vong vực sâu, đến nỗi này dây thừng mặt trên có phải hay không có khác huyền cơ. Đã sớm không ở nàng suy xét trong phạm vi, ai ngờ nam nhân nghe xong nàng lời nói sau. Lại nửa điểm không có động dung, hắn thậm chí trên mặt mang theo hơi hơi trách cứ mà nói. Ngươi như thế nào có thể đem địa ngục chi chủ nghĩ đến như thế con buôn đâu? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt? Chỉ cần quyên tiền người, liền đều có thể trở thành địa ngục chi chủ tín đồ. Lão thái thái trên mặt biểu tình có chút hoảng, nàng hơi mang sợ hãi mà liên tục xua tay. Không không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là ta bệnh, ai nha, lão thái bà sẽ không nói. Ta chỉ là tưởng biểu hiện một chút ta thành tâm, bởi vì quá mức kích động. Nàng vừa dứt lời liền lại liên tục ho khan lên, nhưng trên bục giảng nam tử lại chỉ là vẻ mặt đồng. Tình nhìn hắn, thương hại nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là phi thường tiếc nuối. Địa ngục chi chủ ra lệnh cho ta nhóm vô pháp vi phạm. Cũng vô pháp chỉ cần chỉ đối với ngươi ngoại lệ, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, ngươi ở chúng ta nơi này nghe giảng bài cũng đã có 1 tháng đi. Hẳn là thực mau là có thể thăng cấp vì cao cấp hội viên. Cao cấp hội viên có thể luyện tập địa ngục chi chủ truyền xuống độc hữu khí công. Tuy rằng khí công cũng không thể trực tiếp chữa khỏi người ung thư. nhưng là lại có thể trì hoãn ung thư tế bào khuếch tán. Thẳng đến thần minh nguyện ý lại lần nữa giáng xuống thần tích. Chữa khỏi bệnh của ngươi đau, nguyên bản bởi vì tử vong uy hiếp mà hoảng loạn lão thái thái. Giờ phút này rốt cuộc lược an an tâm ơ siêu miệng nàng lẩm bẩm nói một ít cảm kích nói. Hợp nhau song trưởng hướng trên bục giảng nam nhân đã bái bái. Nhất phái cảm động đến rơi nước mắt trên bục giảng nam nhân khóe môi khẽ nhếch. Hướng nàng khẽ gật đầu, lão thái yên tĩnh lúc sau. Nam nhân lại hướng đại gia giảng giải một ít về địa ngục chi chủ thần tích cái gì có thể biết. Trước sinh tử lạp, có thể giải trừ tai ách lạp, có thể hô mưa gọi gió lạp, linh tinh, cuối cùng, người này còn ý vị thâm trường hướng đang ngồi nghe giảng người ta nói. Địa ngục chi chủ lực lượng không chỗ không ở, hắn thần lực trải rộng toàn bộ thế gian, hắn không riêng có thể viết lại mọi người vận mệnh, cũng có thể giao cho hắn nhất nhìn chúng tín đồ thần giống nhau lực lượng. Loại này lực lượng tuyệt đối là các ngươi sở tưởng tượng không đến. Tiêu Việt Ninh nghe được chỉ nghĩ cười lạnh, tuy rằng hắn hiện tại còn không rõ lắm này băng nhân là như thế nào làm ung thư người bệnh khang. Phục, nhưng hắn cũng đã đoán được người này trong miệng theo như lời giao cho tín đồ thần lực là chỉ. Cái gì, phòng trừng chính là dùng cái kia có thể cho quỷ quái cùng người sống thân thể kết hợp phương thức. Đại sứ người thường được đến quỷ quái lực lượng, sau đó. Bọn họ lại đem loại này lực lượng đóng gói thành cái gọi là thần lực. Lừa dối những cái đó không rõ chân tướng người thường tin tưởng đây là thần minh giao cho thần lực. Lại nửa khẩu không đề cập tới những cái đó dung hợp quỷ quái người. Ngoại tại hình thái cũng sẽ đi theo trở nên nửa người nửa quỷ. Hình thái quái dị, cơ bản đã thoát ly nhân loại phạm trù, bất luận cái gì đầu óc bình thường người nhìn bọn họ bộ dáng. Trong đầu sẽ liên tưởng đến từ ngữ sẽ chỉ là quái vật. Mà không phải cái gì thần minh, trên bục giảng nam nhân như cũ ở đĩnh đạc mà nói. Hắn đối với người thường tâm lý đắn đo tương đương đúng chỗ. Đầu tiên là dùng, mỗi người đều có tội, người sau khi chết đều sẽ xuống địa ngục tới đe dọa. Chờ các học viên tâm sinh động diêu, đối tử vong bắt đầu sinh ra sợ hãi thời điểm, lại tung ra, địa ngục chi chủ vĩ đại. Tin địa ngục chi chủ có thể được đến cứu rỗi, cái cách nói này, chẳng sợ tới nghe khóa đại gia bác. Gái kỳ thật cũng không phải mỗi người mê tín. Sẽ không người khác nói cái gì liền tin cái gì. Nhưng tại đây người luôn mãi nêu ví dụ thuyết minh, thậm chí còn lấy ra chứng cứ làm người đi nghiệm chứng dưới tình huống. Bọn họ ở sâu trong nội tâm cũng sẽ thoáng dao động. Người này mục đích cũng liền đạt tới, chờ học viên chung rốt cuộc có người tỏ vẻ nguyện ý thờ phụng. Địa ngục chi chủ khi, hắn ngược lại đem cái giá bãi đến cao cao, nói cho mọi người. Địa ngục chi chủ không phải giống nhau thần, không phải ngươi tưởng tin là có thể tin, hắn phi thường bắt bẻ, chỉ có thành tín nhất nhân tài có thể vào hắn pháp nhãn, này không thể nghi ngờ là khơi dậy đông đảo. Các học viên nguy cơ ý thức, chẳng sợ bọn họ trong lòng giờ phút này đối với cái này danh điều chưa biết địa ngục chi chủ ôm. Có hoài nghi, nhưng đối với tử vong cùng bệnh tật sợ hãi. Cũng sẽ theo bản năng làm cho bọn họ không muốn trở thành cái kia không có bị thần chiếu cố. Người cạnh tranh ý thức một khi dâng lên, còn sợ không có khác càng có tiền tín đồ tới tìm bọn họ tỏ vẻ thành kính. Những người này dùng đồng dạng thủ đoạn, đại khái đã lừa đến không ít tiền, này tiết chương trình học vẫn luôn giảng tới rồi giữa trưa. Mọi người bụng đều bắt đầu đói đến thầm thì kêu. Trên bục giảng nam nhân mới dừng lại chính mình diễn thuyết. Ôn hòa cùng đại gia từ biệt, nói buổi chiều tái kiến, ở chỗ này nghe giảng bài người cơ bản chung lão niên là chủ. Đối với tiền tài tính đến tương đối cẩn thận, hơn nữa cũng đều là ở tại này phụ cận cư dân. Cho nên giữa trưa cơm giống nhau đều là từng người về nhà ăn. Tiêu Việt Ninh bọn họ tiểu khu những người này cũng là giống nhau, một đám lão nhân lão thái kết bạn. Về nhà, Tiêu Việt Ninh cũng xen lẫn trong đó, đại gia một đường đều ở thảo luận cái này địa ngục chi. Chủ, có phải hay không thực sự có như vậy Linh, còn hỏi trong tiểu khu duy nhất một cái đã là cao cấp hội viên Triệu lão đầu nhi. Kêu hắn cẩn thận cho đại gia nói, nhưng là Triệu lão đầu nhi lại lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt, giáo hội có quy định, không thể tùy tiện đối người ngoài lộ ra địa ngục chi chủ sự. Nếu không sẽ bị thần sử đại nhân xử phạt, còn lại người bất mãn mà nói. Chúng ta như thế nào chính là người ngoài? Đại gia mới vừa không phải còn đang nghe khóa đâu sao? Triệu lão đầu thái độ lại thập phần kiên định mà nói. Không có biện pháp, các ngươi hiện tại chỉ là sơ cấp hội viên, còn cũng không thể xem như sẽ người. Ta thật không thể cùng các ngươi nói quá nhiều, Lưu đại gia đám người đành phải lui mà cầu tiếp theo. Kia hành, kia khác chúng ta cũng không hỏi, ngươi liền cũng chỉ nói. Cái kia lão sư nói ung thư người bệnh khang phục có phải hay không thật sự? Bái địa ngục chi chủ thật sự hữu dụng, đổi thành vấn đề này. Lão Triệu liền không như vậy nhiều bận tâm, hắn cảm xúc cũng bị điều động lên, ngữ mang nhiệt liệt mà nói. Là thật sự, lúc trước người nọ bệnh đến độ mau khởi không tới, ở Mộc Thần Đại Điển Thương, hắn vẫn là bị con của hắn cùng tức phụ dùng cáng nâng lại đây. Là Phán, Ngô, là giáo hội tại thành phố A người phụ trách tự mình vì hắn chủ trì điển lễ. Thỉnh địa ngục chi chủ giáng xuống thần lực sau. Hắn đương trường liền từ cáng ngồi đi lên, đặc biệt thần kỳ, Tiêu Việt Ninh chú ý tới hắn trên đường sửa miệng phía trước nói cái phán tự. Suy đoán hắn tưởng nói chính là phán quan, lúc trước ở âm hồn trấn thời điểm hắn liền nghe hắc y nữ nói qua. Bọn họ thành phố A cũng có địa ngục chi môn cứ điểm. Hiện tại nghe xong Triệu lão đầu nhi nói. Vừa lúc xác minh, chỉ là không biết tọa trấn bọn họ thành phố A vị này phán quan. Trong tay quỷ vương là cái gì cấp bậc Tiêu Việt Ninh một bên tưởng. Một bên ngữ mang tò mò hỏi, giáo hội thường xuyên sẽ cử hành như vậy Mộc Thần Đại Điển sao? Triệu lão đầu nhi, cũng không tính quá thường xuyên. Xem tình huống đi, cần mẫn nói một tháng một lần, có đôi khi cũng sẽ 2-3 tháng mới cử hành một lần, như vậy a. Kia phụ trách chủ trì đại điển ngươi, mỗi lần đều là ngươi nói người phụ trách sao? Hắn có phải hay không liền ở tại chúng ta phụ cận a? Hắn cũng sẽ đi chúng ta nghe giảng bài địa phương sao? Tiêu Việt Ninh lại hỏi, sao có thể? Triệu lão đầu nhi nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Nghiêm túc mà nói, ngoặc kép, người phụ trách là thực tôn quý. Sao có thể sẽ đến chúng ta như vậy rách nát địa phương? Nơi này chỉ là một cái phân hội điểm nhi mà thôi. Người phụ trách ở tại tổng đàn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các cô nương đặt mua cùng duy trì nha moa tương đương o. N gạch dưới N, o tương đương cảm tạ, bài thi loang lổ thân đầu hạ địa lôi. Cảm tạ, người đọc văn chương hệ thống trả về thân tưới 4 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ, hoành cư thân tưới 1 chi dinh dưỡng dịch. Ái ngươi nha, bút tâm, hết chương.